Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Quan Huyện nghe vậy, thấy chuyện kỳ lạ, nói: Hứa Cảnh Khôi, tại sao ngươi lừa gạt lấy tiền của Thánh Tăng chứ? Hứa Cảnh Khôi nói: Bẩm lão gia, y sinh sao dám làm chuyện vô lễ như thế? Nguyên là tôi quá bận rộn việc nhà, sáng nay có dậy trễ. Vừa thức giấc, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tôi bước ra xem, thì gặp vị hòa thượng này. Thầy ấy bảo tôi coi bệnh, tôi trần mạch, thấy không có bệnh gì. Thầy ấy lại nói chính tôi có bệnh, trong bụng có âm dương quỷ thai, rồi kéo tôi sành sạch lôi lên quan. Thật tình, tôi không hề lấy chút ngân lượng nào của thầy ấy. Hòa thượng nói: Ngươi đừng có chối. Ngân lượng của ta ngươi dắt trong cặp quần đó. Huyền lão gia, nếu ngài không tin, thử bảo hắn nới lỏng thắt lưng, rũ mạnh thử coi. Quan Huyện hỏi: Hứa Cảnh Khôi, ngươi có dắt ngân lượng nơi cặp quần không? Thưa không ạ. Đã vậy, ngươi rũ rũ thử coi. Hứa Cảnh Khôi nới lỏng thắt lưng, vừa rũ một cái, đột nhiên có cuộn giấy rớt xuống đất. Hứa Cảnh Khôi cúi nhặt. Hòa thượng đã nhanh tay nhặt được trước, đưa cho Quan Huyện nói: Lão già hãy xem thử. Quan Huyện mở ra coi, thấy trên tờ giấy có ghi mấy câu bằng chữ thảo: Lôi minh trần lượng, đúng ác nhân, kết giao cùng khắp đám tạc nhân, phá ngục cướp tù, từng có mặt, uẩn phương với chúng, kết bạn thân. Quan Huyện xem qua, hỏi: Hứa Cảnh Khôi, mấy chữ này ở đâu ra? Tôi nhặt được ạ. Mới sáng sớm người đã nhặt được tờ giấy này. Nhặt ở đâu? Dạ, ở trong nhà. Nhặt gì mà khéo vậy? Hòa thượng nói xen vào: Lão già hãy đưa Tôn Khang Thị lên đây. Quan Huyện lập tức cho đòi Tôn Khang Thị. Tôn Khang Thị vừa nhìn, nói ngay: Hứa Hiền Đệ, chú cũng tới đây hả? Hứa Cảnh Khôi hỏi lại: Tẩu tẩu vì sao ở đây? Quan Huyện hỏi: Tôn Khang Thị, vì sao ngươi nhận biết Hứa tiên sinh? Bẩm lão gia, hồi còn sống, chồng tôi có mở tiệm thuốc, kết huynh đệ với chú ấy. Lúc chồng tôi bệnh, chú ấy chữa trị cho. Khi chồng tôi qua đời, chú ấy lại giúp cho việc chôn cất. Sau khi mai táng chồng, tiểu phụ nói với chú ấy là nhà quả phụ nhiều tiếng thị phi, có việc gì cần tôi sẽ cho mời, còn không, chú chẳng nên lãng vai nữa. Từ đó, chú ấy không tới nữa, nhưng vẫn là chỗ quen biết, tôi mới nhận ra. Hòa thượng lại nói: Đưa Tôn Nhị Hổ lên đây. Tôn Nhị Hổ vừa lên công đường, đã nói: Hứa đại thúc, chú cũng tới đây hả? Lão già hỏi: Tôn Nhị Hổ, ông này là anh em kết nghĩa với anh họ ngươi. Tại sao ngươi lại kêu là đại thúc nhỉ? Đúng vậy à. Trước đây tôi với Hứa tiên sinh luận về vai vế là anh em ngang hàng với nhau. Sau vì tôi thường tới vay mượn tiền ông ấy, lúc 8.000, lúc 10.000, lần nào ông ấy cũng cho mượn đầy đủ, không hề từ chối. Nên tôi không dám ngang hàng với ông ấy nữa, mà phải gọi là đại thúc à. Hòa thượng nói: Đưa mọi người xuống hết. Sai dịch lập tức đưa cả ba người đi. Hòa thượng lại nói: Đưa một mình Tôn Nhị Hổ lên công đường. Tôn Nhị Hổ được đưa tới. Hòa thượng nói: Tôn Nhị Hổ, vừa rồi Hứa Cảnh Khôi đã khai hết, sao ngươi còn chưa chịu khai? Lão gia sẽ sai người kìm kẹp ngươi đấy. Quan Huyện nghĩ thầm: Cũng tốt thôi, cứ để hòa thượng thay ta chủ trì công đường. Lập tức truyền lệnh đem Tôn Nhị Hổ ra tra tấn. Tôn Nhị Hổ nói: Lão già chẳng cần dụng hình nữa. Hứa Cảnh Khôi đã nói ra hết, tiểu nhân xin khai ạ. Người mau đem hết sự thật khai ra. Tôn Nhị Hổ đành đem chuyện thật kể lại từ đầu tới cuối. Hồi thứ 106, tìm y sinh Minh Oan ở huyện Thường Sơn, phá án là liệt phù nhờ có cứu tinh. Tôn Nhị Hổ nghe Hứa Cảnh Khôi đã cung khai tất cả, đành thú nhận. Lão già chẳng cần dụng hình, tiểu nhân xin khai thật. Nguyên tôi thường tới tìm Hứa tiên sinh để mượn tiền. Một hôm ông ấy nói, chú là tài chủ, thiếu gì tiền? Tôi nói, tôi mà tài chủ nỗi gì? Ông ấy nói, anh họ của chú qua đời rồi, chú hãy khuyên chị dâu cải giá đi. Gia tài nhà này lên tới 3 vạn lượng bạc, bà ấy ôm theo 1 vạn lượng. 1 vạn lượng nữa chia đều cho tất cả bà con trong họ, còn lại 1 vạn lượng về phần chú. Chẳng phải chú trở thành tài chủ là gì? Tôi nghe bùi tai, đem chuyện đó nói với Tôn Khang Thị, bị bà ta chửi cho một trận đuổi đi. Không được bà chị dâu chu cấp nữa, tôi chỉ còn trông cậy vào Hứa tiên sinh thôi. Một hôm, tôi tới mượn tiền, ông ấy nói, Nhị Hổ, chú tới mượn tiền ta hoài, ta đã chỉ vẽ cho một cách kiếm tiền, chú đã làm chưa? Tôi nghĩ ông này mới chết vợ, chắc có ý muốn chị dâu mình đây, mới nói thẳng. Ông dẹp bỏ ý định ấy đi, chị dâu tôi không chịu cải giá đâu. Ông ấy bày kế khác, nói, ta để ý thấy chị dâu chú ngồi bán kim chỉ trước cửa nhà, cái bụng trình hình, ắt phải có duyên cớ gì đây. Nhị Hổ, ta đưa cho mượn thanh đao, chú tới bảo chị dâu chú, coi tại sao cái bụng ngày một phình to như vậy. Bà ta tư thông với ai, phải nói rõ ra. Nhân đó, chú đuổi bà ta đi. Có phải là tất cả gia sản lọt vào tay chú hay không? Tôi nghĩ là đúng. Cầm đao vào nhà Tôn Khang Thị uy hiếp, gặp đúng lúc bà Vũ già xin nghỉ phép. Đúng lúc tôi đang tra hỏi chị dâu như thế, thì Lôi Minh Trần Lượng vác đao xông vào, khuyên giải tôi bỏ qua. Tôi trở về, kể lại cho Hứa tiên sinh nghe. Ông ấy nói, chú đừng lo, ta có quen thân với Đỗ tiên sinh ở Hình Phong. Ông ấy sẽ chỉ vẽ cho chú. Đỗ tiên sinh xúi tôi cầm chén đập lên đầu thành thương tích, lên cáo quan. Ông ấy sẽ ngầm bày mưu tính kế, khép tội Lôi Minh Trần Lượng. Tất cả sự việc là như thế. Tiểu nhân xin thành thật khai báo. Lão gia chuyển thư ký ghi chép lời cung khai. Sau đó cho đòi Tôn Khang Thị, Hứa Cảnh Khôi trở lại công đường. Bảo thư ký đọc lại biên bản cho mọi người cùng nghe. Hứa Cảnh Khôi nghe qua, tái mét mặt. Lão gia cầm mảnh gỗ đập lên bàn đánh chát, nói: Hứa Cảnh Khôi, người đã làm người đọc sách, sao dám mưu toan cướp đoạt trinh tiết sương phụ, phá hoại gia cang nhà người khác? Người đã biết tội chưa? Muốn chịu đánh hay là chịu phạt? Hứa Cảnh Khôi thưa: Chịu đánh là sao ạ? Chịu phạt thế nào ạ? Nếu người chịu đánh, ta sẽ kết tội người rất nặng. Còn chịu phạt, ta chỉ đánh tượng trưng 100 roi và phạt người 3.000 lượng để lập bia kỷ niệm, nêu gương trinh tiết cho Tôn Khang Thị. Dạ, y sinh tình nguyện xin chịu phạt ạ. Quan huyện lại nói: Tôn Nhị Hổ, người vô cớ vu oan, cầm đao hành hung, uy hiếp người quả phụ, lập mưu chiếm đoạt gia sản. Người đâu? Lôi hắn xuống kia, đánh 40 cây thước bàn. Quan lại chiếu theo luật pháp Tống Triều, phạt Tôn Nhị Hổ 100 ngày tù giam. Giải quyết xong, quan huyện lại nói: Bạch Thánh Tăng, ngài thấy cái bụng của Tôn Khang Thị thế nào? Là thai đấy. Thánh Tăng, đừng nói giỡn chơi chứ. Chị ấy giữ phận quá bụa đã 3 năm, làm sao có thai được? Lão già không tin, cứ kêu chị ấy ra giữa công đường mà xét nghiệm. Nhưng thai này không giống với thai bình thường đâu. Làm sao có thể xét nghiệm giữa công đường được? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.